108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 176, Sinh thần Bảo Cương và Thái hư Kim Liên. Góc truyện audio.com, chấm, chẳng lẽ lại nhờ sư phụ luyện dùm, Tô Tinh đau đầu, thứ đó một khi truyền bá giang hồ sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Hắn sao có tự tin cỡ đó chứ, công tử sao phải khó xử chứ, chẳng phải trước mặt có người có thể giúp công tử sao? Ngô Tâm Giải mỉm cười, vẻ mặt đã tính trước kỹ càng. Tâm Giải có cách sao? Tô Tinh tò mò hỏi. Ngô Tâm Giải cười cười nhưng cũng gợi ý cho Tô Tinh. Công tử đã quên sinh thần Bảo Cương rồi sao? Tô Tinh lấy sinh thần Bảo Cương ra. Thứ bảo vật trung cực này ở giai đoạn thứ hai gọi ra tinh thiếu nữ thoạt nhìn cũng không có gì gọi là lợi hại. Một quyển sách không thể mở ra. Trên bìa có viết bốn chữ sinh thần Bảo Cương. Có bốn tinh phù khắc ấn, trang sách đều là làm từ hoàng kim hiếm thấy, dùng kim tầm thiên ti luyện chế ra, nhẹ như lông hồng, sinh thần Bảo Cương này rốt cuộc có tác dụng gì? Tô Tinh thử đẩy tinh lực vào, sinh thần Bảo Cương lập tức phát ra kim quang rực rỡ. Phạt nhìn cũng không có hiệu quả kinh thế hãi tục gì, sinh thần Bảo Cương chỉ dùng để ghi lại dữ liệu của tỷ muội nữ Lương Sơn. Ngô Tâm Giải nói. Công tử, hướng sinh thần Bảo Cương về phía võ tòng xem. Tô Tinh nghe lời, sinh thần Bảo Cương phát ra hào quang. Chỉ thấy trang giấy không hề có gió tự động lật qua. Lả tả, tạo thành một cầu vòng. Sau đó dừng lại ở một tờ. Tô Tinh ngẩn người, trên trang giấy vàng mềm mại xuất hiện ra phong thái động lòng người của võ tư u. Dưới chân nàng còn có một con bạch huyền lân nhổ. Tờ bên cạnh như bóng nước hiện lên những văn tự và hình ảnh kỳ diệu. Trên ấy rõ ràng viết một đoạn tư liệu khiến Tô Tinh nghẹn họng nhìn chân chối. Tinh vị, thiên thương tinh, tinh danh, võ tòng, tên hiệu, hành giả, tên thật, võ tư u, xếp hạng. Thứ 14, tinh võ, quý xương yêu liên, tam tinh, tinh lân thú, bạch huyền lân hồ, cấp 7, cảnh giới, vạn pháp cảnh bát đoạn. Ngũ hành, kim, chiêu thức hoàng giai, tam ngoản liệt tửu phục hổ thập lý yêu liên hàng long. Trạng thái bây giờ, vô khế chủ hư nhước, có thể chinh phục, các tư liệu khác, Tô Tinh thầm nghĩ nữ Lương Sơn thật biến thái. Cái này quả thật so với số liệu trò chơi còn toàn diện hơn. Tất cả trạng thái, tư liệu của võ tư u đều viết hết trong sinh thần Bảo Cương. Cơ hồ không có cái gì gọi là cá nhân riêng tư. Tục ngữ có một câu rất hay, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, giờ thì hay rồi, có sinh thần Bảo Cương, cái gì cũng biết, trạng thái bây giờ có thể chinh phục, bốn chữ khiến Tô Tinh toát mồ hôi lạnh, công tử, có thể thu nàng đấy, Ngô Tâm Giải cười trộm, Tô Tinh nhìn thoáng qua võ tự u, ánh mắt cô gái lạnh thấu xương. Làm người ta kinh diễm cũng không kinh hàn. Tô Tinh nhìn ra được võ tư u là một cô gái thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Muốn chinh phục nàng, cho dù bây giờ chiếm được cơ hội thu phục, nhưng võ tư u cũng sẽ không mang tất cả cùng đồng quy vu tận. Thiên thương tinh một từ thương, sao có thể giống một từ chung của Lâm Anh Mi có nửa phần khoan dung chứ? Sau khi nghe Ngô Tâm Giải nói rõ, Tô Tinh xem như đã biết chỗ lợi hại của sinh thần Bảo Cương. Nó có thể cảm ứng được bất kỳ tinh tướng nào ở xung quanh. Nói cách khác, ở trước mặt sinh thần Bảo Cương che giấu thân phận là điều không thể làm được. Chỉ cần ngươi muốn, vậy tất cả trạng thái, tư liệu của tinh tướng trước mặt đều bị sinh thần Bảo Cương viết rõ ra. Không hề giữ lại, mà nhược điểm lớn nhất của tinh tướng chính là ngũ hành tương khắc. Nhưng nhược điểm này cũng không thể nói là yếu. Nếu tinh tướng cảnh giới cao hơn chút sẽ không sợ ngũ hành. Yếu hơn chút cũng không muốn dùng ngũ hành tương khắc, khó trách lúc trước các nàng mong Tô Tinh đừng nên ôm hy vọng quá lớn. Lại nói Tô Tinh tu luyện kiếm quyết là ngũ hành kiếm. Quản ngươi là cái gì ngũ hành chiêu thức đều bị khắc chế hết. Nhưng cho dù là vậy, sinh thần Bảo Cương có thể hiện ra tư liệu của tinh tướng vẫn khiến Tô Tinh vui mừng giống như mới phát hiện đại lục mới vậy. Tô Tinh sử dụng sinh thần Bảo Cương với các mỹ thiếu nữ. Tất cả đều có ghi lại trong hồ sơ. Võ tư u quả nhiên đạt được cảnh giới lợi hại nhất. Tất cả tinh thiếu nữ đều phân cảnh giới thành cửu đoạn. Võ Tư U đạt được vạn pháp bát đoạn đã sắp đến cực cảnh. Mà Lâm Anh Mi mới chỉ là vạn pháp tam đoạn, Yến Ất Chân vạn pháp nhất đoạn. Tâm dài, muội còn có một thiên mệnh tinh võ bát môn ngũ kim liên. Tô Tinh kinh ngạc nói. Ngô Tâm Giải gật gật đầu. Nhưng Tâm Giải không biết cách xuất ra. Từ từ sẽ được thôi. Tô Tinh cười nói. Sinh thần bảo cương này đúng là thứ tốt. Nhưng cùng chuyện luyện hóa kiếm quyết có quan hệ gì chứ? Công tử, dùng cái này đi xem đường liên tâm thì sẽ biết thôi. Ngô Tâm Giải thần bí cười. Tô Tinh kinh ngạc, lập tức hiểu được dụng ý của nàng. Chẳng lẽ thật sự là nàng? Ngoài phòng trúc, đình viện rất sâu, dưới chân cầu nhỏ nước chảy róc rách. Đường liên tâm ngồi nghiêm chỉnh, từng trải thành thục, trên mặt nàng không tìm được dấu vết nào cho thấy nàng từng tham dự trận cướp đoạt sinh thần bảo cương. Ngoài giường trúc, Tô Tinh cầm sinh thần bảo cương không ngừng do dự. Dù sao đường liên tâm muốn bình yên. Nàng lựa chọn ẩn nấp thân phận cũng là có nguyên nhân. Cứ như vậy đi xem xét tư liệu cá nhân của nàng tựa hồ có chút không thỏa đáng. Công tử, luyện chế phi kiếm là chuyện vô cùng quan trọng, không thể qua loa. Tâm Giải cũng không chắc chắn đường liên tâm có phải là muội muội hay không nữa. Ngô Tâm Giải cẩn thận nói. Tâm Giải không cảm nhận ra sao? Trên người nàng nhất định có tinh khí hộ tân gì đó. Hoàn toàn không cảm ứng được. Ngô Tâm Giải lắc đầu, vậy còn tinh võ, Tô Tinh nhớ đến bản lĩnh của đường liên tâm. Ngô Tâm Giải cũng đành chịu nói. Địa cô tinh vô cùng quái gở. Trong 9 đời trinh đấu ký được khế ước với địa cô tinh ít vô cùng. Cho dù địa cô tinh ký khế ước cũng không hẳn là chiến đầu. Còn về thiên mệnh tinh võ của địa cô tinh thì mọi người nói một kiểu. Là người bí ẩn nhất trong số 108 tỷ muội nữ lương sơn. Có người nói là vạn căn kim hư pháp châm, có người nói là thần trụy, cũng có người bảo đau thương. Tóm lại lời đồn rất nhiều. Tô Tinh lau mồ hôi, trong mắt chuyển qua, nghĩ đến một biện pháp không trái lương tâm. Tô Tinh mang theo Ngô Tâm Giải đến vị trí đang ngồi của đường liên tâm. Đôi lông mày đường liên tâm nhếch lên một chút. Thấy một cuốn sách màu vàng trước mặt, lần này ta may mắn có được một quyển kỳ thư. Liên tâm muội muội muốn xem không? Tô Tinh hỏi, bộ dạng đường liên tâm dường như là không có hứng thú. Có để ý nếu ta xem không? Tô Tinh nhìn mỗi một cử động của đường liên tâm. Huynh sớm muộn gì cũng sẽ xem. Không phải sao? Câu hỏi của đường liên tâm khiến Tô Tinh có chút xấu hổ. Nếu muội muội để ý thì đành chịu. Chẳng qua ca có một chuyện phiền phức có chút trọng đại. Nga, muốn xem thì cứ xem đi. Liên tâm có gì mà ca chưa xem qua chứ? Đường liên tâm bình tĩnh như vậy khiến Tô Tinh có chút lúng túng. Công tử, ngài lại làm chuyện cầm thú không bằng với muội muội mình sao? Ngô Tâm Giải trợn tu hai mắt muốn nghe tin tức. Đừng nói bậy bạ, Tô Tinh thấy bộ dạng đường liên tâm thản nhiên. Lập tức lấy sinh thần bảo cương ra. Quyển sách màu vàng mở ra, lật qua hơn trăm trang, bóng hình xinh đẹp của đường liên tâm lập tức hiện lên trang sách. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, y dài, y com, nàng quả nhiên là tinh tướng. Nhìn qua tư liệu của đường liên tâm, Tô Tinh không khỏi kinh ngạc, nàng quả đúng là xếp thứ 88 địa cô tinh kim tiền báo từ Thăng Long. Liên tâm muội thật sự là địa cô tinh Thăng liên tâm. Ngô Tâm Giải thì lại rất ngạc nhiên với thiên mệnh tinh võ của địa cô tinh kim tiễn báo tử. Trên trang sách ghi không hiểu lắm, thái hư kim liên, tinh võ của liên tâm muội muội là gì vậy? Đường liên tâm buông kinh thư trong tay xuống, mắt phát ra kim quang, chỉ thấy làn da hóa ảo ra một hoa ban màu vàng, hoa ban đó phá ra bay ra, ở trong không trung ảo hóa ra hơn 1000 hạt sen màu vàng. Tay đường liên tâm lay động, những hạt sen màu vàng hóa thành chất lỏng dung hợp lại, chất lỏng đó cũng rất kỳ lạ, như lửa lại như nước, thoạt nhìn vô cùng huyền diệu. Trong chớp mắt, chất lỏng màu vàng biến mất sạch sẽ, một lưỡi dao lớn màu vàng bỗng nhiên xuất hiện. Tô Tinh và Ngô Tâm Giải nhìn khung cảnh này đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thanh liên tâm ra một chiêu thức. Lưỡi dao lớn tan nã thành hạt sen lại một lần nữa ngưng tụ lại. lần này biến thành vô số châm nhỏ màu vàng dưới sự điều khiển của Thanh Liên Tâm. Hạt sen màu vàng quả thực bia đổi thành đủ mọi loại vũ khí trên đời. Thải liên nam đường thu, liên hoa quá nha đầu, đê đầu lộng liên tử thanh như thủy, hải dần nam đường thu, hoa sen hơn đầu người, cúi đầu lấy hạt sen xanh tựa nước, mô tâm giải khen, thái hư kim liên của liên tâm muội muội quả nhiên rất huyền diệu. Từng nghe cửu kiện thiên mệnh tinh võ của cửu văn long sử tiến không một nữ lương sơn nào bằng được. Nhưng tâm giải xem thái hư kim liên thiên biến vạn hóa của liên tâm muội muội mới là tuyệt nhất. Nếu đã biết thân phận của ta, vậy ra tay đi, thái hư kim liên trở lại cơ thể của Thanh Liên Tâm. Vẻ mặt của nàng vẫn như cũ thờ ơ, một bộ dáng cá trên thất tùy người chặt chém vậy. Liên Tâm muội muội nói giỡn à, công tử nhà ta cũng không phải loại người như muội tưởng. Công tử thật sự xem Liên Tâm như một người em gái mà. Nếu không vì sao lúc nãy sử dụng sinh thần bảo cương còn phải hỏi muội muội đồng ý hay không chứ? Ngô Tâm giải cười trinh tế, thì thật ca có chuyện muốn nhờ. Tô Tinh ngồi xuống bên cạnh Thanh Liên Tâm, khoác tay qua vai nàng. Ánh mắt Thanh Liên Tâm lộ ra sự vô lực nhìn tay nam nhân này. Lần đầu tiên gặp mặt cũng vậy, đến giờ vẫn không hiểu cái gọi là thu liễm. Hàng tinh giả này thật sự xem một tinh tướng không kỳ khế ước như là một muội muội sao? Trong lòng Thanh Liên Tâm có chút mê mang, nhưng nàng rất nhanh giấu tâm trạng kỳ lạ xuống. Không hề bận tâm mỏi, chuyện nghi, Tô Tinh kể lại chuyện luyện chế phá thiên kim giao long lân. Trước mắt, chỉ có thể dựa vào Thanh Liên Tâm, tài rèn của nàng vô cùng cao siêu. Điều này không cần nghi ngờ. Để nàng luyện, Tô Tinh 100% yên tâm. Long lân, ca có à? Thanh Liên Tâm có chút động lòng. Thân là luyện khí sư, luyện chế long lân là việc mà nàng luôn mơ ước. Các đời địa cô tinh ký khế ước tinh đấu thường thường đều bị tài liệu có 102 dụ hoặc mới ký khế ước. Thanh Liên Tâm cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc này quan hệ giữa hai người là huynh muội, ngược lại nàng cũng không cần kỳ khế ước hay dụ hoặc. Nghĩ vậy, ánh mắt nàng nhìn Tô Tinh lộ ra vẻ xúc động, nhìn thấy pha tiên kim giao, Thanh Liên Tâm không muốn buông tay, khuôn mặt cô tịch kia rốt cuộc xuất hiện một tia thay đổi. Ca nguyện ý giao muội làm sao? Ừ, giao cho muội làm ta cảm thấy rất yên tâm. Tô Tinh gật đầu. Vậy mùa sẽ giúp Tô Tinh ca hoàn thành. Thanh Liên Tâm nói, nếu không thể ký khế ước báo đáp, vậy một tiếng ca đối với nàng cũng không tính là gì. Tô Tinh thỏa mãn thở ra, vẫn là phá thiên kim giao cấp lực. Đối với sự thỏa mãn của Tô Tinh, Ngô Tâm giải ở bên cạnh liếc mắt xem thường. Bính Thanh Hiên nhìn tinh giới túi trong tay, sự vui mừng như điên trong mắt bị ẩn giấu rất tốt. Một cô gái mặc áo đen bó sát người ẩn nấp trong bóng tối. Giống như sự tồn tại của nàng cũng là một mảnh đen tối. Chủ nhân, thuộc hạ vô dụng, không thể giết chết ma đầu Tử Lôi. Quên đi, có tinh giới túi của tu sĩ đệ nhất tinh hải kỳ. Đối với ta lúc này rất có ích, đây cũng là sự thu hoạch ngoài dự đoán. Bính Thanh Hiên nhìn tinh giới túi, khe khẽ thở dài. Đáng tiếc bồ đề diệu thụ lọt vào tay tên ma đầu Tử Lôi. Ma đầu Tử Lôi này sẽ là một tai họa. Là tai họa gì thì thương long giới sẽ tự thanh trừ. Chúng ta trốn trong tối xem kịch là được. Tuân mệnh, chủ nhân, bóng đen tản ra, ma đầu Tử Lôi, chúng ta đánh cuộc xem. Được chú ý và không được chú ý ai có thể đi đến cuối cùng. Bính Thanh Hiên nắm chặt tinh giới túi, đáy lòng âm thầm nói. Đế Thanh Hiên sửa lại thành Bính Thanh Hiên nha mọi người. Mình bị nhầm uất, cách chương.